288, luyện hóa băng phách. Chương 288, luyện hóa băng phách chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên nhớ tới kiếp trước lão quân đan dược cửu chuyển kim đan có thể khởi tử hồi sinh, có đủ loại diệu dụng, luyện đan chi thuật bản chất là dẫn ra trong thiên địa sâu xa thăm thẳm lực lượng, đánh cắp tạo hóa, vậy mình có toàn xoay chuyển tạo hóa nơi tay, là không phải có thể nghiên cứu ra không đồng dạng như vậy diệu dụng. Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm nghiền, hình như đang suy tư điều gì. Ngọc Thạch lão tổ lẳng lặng đứng tại Ngọc Độc Tú trước người, Bích Tú phong linh khí hướng Ngọc Thạch lão tổ vào tới, rót vào Ngọc Thạch lão tổ trong cơ thể. Trước không thèm nghĩ nữa luyện đan chi thuật, vẫn là sửa sang một chút lần này đại chiến đoạt được Ngọc Độc Tú xoay người phản hồi phong ở, trong đầu đủ loại ý niệm trong đầu lưu chuyển mà qua, lần xuống núi này, Ngọc Độc Tú hoa nở nhị phẩm, thu hoạch lớn nhất thỏa đáng thuộc Hàn Thủy Hà chiến dịch. Không đơn giản là thu hoạch thiên tài địa bảo băng phách, càng có thượng cổ thần thú đạo hải thú bị này là mở bà tờ trước nếm thử luyện hóa băng phách, đây băng phách uy lực cự đại, có thể băng phong vạn vật, chính là đất trời sinh ra mà ra, trời sinh ẩn chứa pháp tắc dấu vết, uy lực vô cùng. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái trẻ mới sinh đầu lâu đại tiểu, trong suốt trong sáng lăng hình thủy tinh xuất hiện tại trong tay. Đây băng phách vừa mới xuất hiện, chỉ thấy vô số kiếp lực lượng từ Ngọc Độc Tú trong tay tuôn hiện ra, bị băng phách hấp thu. Một luồng hơi lạnh lập tức bao phủ Bích Tú phong. Ngọc Độc Tú thấy vậy mau mau sử dụng pháp lực, ngăn cách băng phách lực lượng. Phía bên kia trầm tĩnh Ngọc Thạch lão tổ cảm giác được kia dòng băng phong vạn vật hàn lưu, lập tức nhảy dựng lên hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú trong tay trong suốt đồ vật, thanh âm đều biến, băng phách. Ngọc Độc Tú mặc kệ Ngọc Thạch lão tổ lời nói, trong tay pháp lực lôi cuốn kiếp lực lượng, hướng băng phách nội tuôn tới. Ha ha ha, đây băng phách chính là thiên tài địa bảo, đất trời sinh ra, tuyệt không phải tiểu tử ngươi có thể luyện hóa. Lời còn chưa dứt, Ngọc Thạch lão tổ liền ngây dại. Một đôi biến ảo mà ra ánh mắt ngơ ngác thất thần. Kiếp lực lượng quả thực là không gì làm không được, công vô bất khắc, mà ngay cả địa tâm hỏa đều có thể khắc chế, huống chi là băng phách. Thuộc về nói, băng phách cùng địa tâm hỏa tính chất cũng không bất đồng, đều là thiên địa chi lực dựng dục mà ra. Kiếp lực lượng hóa thành băng phách kiếp số, lôi cuốn Ngọc Độc Tú pháp lực, đang băng phách bên trong đấu đá lung tung. Kiếp lực lượng hóa thành một đạo đạo khóa liên, đang từ nơi sâu xa đem toàn bộ băng phách khóa kín. Vô số tỏa liên từ nơi sâu xa ở chỗ sâu trong, tỏa đang băng phách phía trên. Hiện giờ chính là thiên địa đại kiếp lực lượng đang vô lượng lượng thời không quần quận mà ra, trải rộng toàn bộ thiên địa. Nếu là đang bình thường, Ngọc Độc Tú muốn dựa vào kiếp lực lượng đánh tan băng phách lực lượng, có chút khó khăn, nhưng lúc này bất đồng, lúc này trong thiên địa đại kiếp lực lượng hình như trở thành chủ giác, vô số đại kiếp lực lượng mặc cho Ngọc Độc Tú tiêu xài. Kia băng phách nội lập lòe ra vô số tuyết hoa, ở trong đó hình như ẩn chứa một cái băng tuyết thế giới. Vô số tuyết hoa ở trong đó rơi, càng có băng tuyết tinh linh ở trong đó hát vang. Làm sao có thể, tiểu tử ngươi như vậy điểm pháp lực, làm sao có thể luyện hóa băng phách, đây băng phách chính là thiên địa tôi bảo, há lại là ngươi có thể lay động. Ngọc Thạch lão tổ tự lẩm bẩm. Băng phách nội giống như ẩn chứa một cái đại thiên thế giới, vô số băng tuyết biến thành chúng sinh ở trong đó buôn đầu, từng đạo pháp tắc huyền cơ ở trong đó chìm nổi, huyền ảo khó lường. Ngọc Độc Tú không nói một lời, chuyên tâm luyện hóa băng phách. Tiểu tử, ngươi dám cướp đoạt bần đạo bảo vật, chẳng lẽ sẽ không sợ bần đạo ngày sau gọi ngươi ứng kiếp không biết khi nào? Bích Thủy đạo nhân thân hình xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú không nói một lời, đạm mạc nhìn Bích Thủy đạo nhân, chỉ là bại tướng dưới tay. Cũng dám luôn dũng, đối đãi luyện hóa băng phách, giết ngươi như giết gà, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay kiếp lực lượng bắt đầu khởi động, lập tức đem Bích Thủy đạo nhân lưu lại nơi này băng phách thượng ấn ký đánh tan. Bích Thủy đạo nhân đối với đây băng phách luyện hóa không đủ vạn nhất. Sở luyện hóa bất quá là bì mau mà thôi, căn bản cũng không có phát huy ra băng phách uy lực. Nếu là Bích Thủy đạo nhân đem đây băng phách uy lực luyện hóa 1/10, thiên hạ đều có thể đi được. Phúc đại tán quan bên ngoài, đại yến trong doanh trướng, Bích Thủy đạo nhân một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra, thần sắc quệ hoài, Diệu Tú tiểu nhi, ngươi đoạt ta trí bảo, lão phu không giết ngươi, thề không bỏ qua, chúng ta đây nhân quả thành toán đại. Lời nói hạ xuống, trong hư không một loại quái dị ba động thoáng hiện, lập tức liên tiếp luyện hóa băng phách Ngọc Độc Tú. Đang tại luyện hóa băng phách Ngọc Độc Tú đột nhiên mở to mắt, hắn tìm hiểu đạo hữu xin dừng bước, nhận thức nhân quả chi lực diệu dụng, đối với đây nhân quả chi lực cũng không xa lạ gì. Nhân quả, không nghĩ tới rõ ràng cùng đây Bích Thủy đạo nhân kết làm nhân quả. Ngọc Độc Tú tự nói, trong tay kiếp lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, hướng băng phách phóng đi. Một lát sau, Ngọc Độc Tú lại nhắm mắt lại, mất đi băng phách cùng đạo hải thú, bất quá là gà đất chó sành na y, không đáng giá nhắc tới, chỉ là nhân quả không đáng nhắc tới, há có thể chắn bổn tọa tiên đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, yên lặng mà lợi dụng thai kiếp lực lượng luyện hóa trong tay băng phách. Kia Ngọc Thạch lão tổ lúc này trợn mắt lên, nhìn ngồi khoanh chân Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt lóe ra đạo đạo khó có thể phát hiện thần sắc, lúc này Ngọc Thạch lao tổ thần sắc vi diệu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tùy thời gian chậm rãi chậm lại, ngày thứ bảy thời điểm, khắp núi hàn băng ý tứ tiêu tán thành vô hình, toàn bộ hàn ý tất cả đều thu liễm tại băng phách bên trong, kia đông lại thiên địa lực lượng hình như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thời gian đảo mắt liền qua, ngày thứ 49 thời gian, băng phách nội băng tuyết quốc độ hình như đã xảy ra một loại biến hóa tế nhị, kia băng tuyết quốc độ chúng sinh lúc này bất luận là thân hình, vẫn là diện mạo, tất cả đều có hơi hơi thay đổi, hình như cùng Ngọc Độc Tú có một phần tương tự. Đang băng phách bên trong, một đóa màu đen nhị phẩm liên hoa chậm rãi xoay quanh, không ngừng hấp thu chư thiên đại kiếp lực lượng, dùng để trùng kích băng phách lực lượng. Ngọc Thạch lao tổ đứng Ngọc Độc Tú bên cạnh người, nhìn Ngọc Độc Tú trong tay băng phách, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, rõ ràng thật sự luyện hóa đến băng phách hạch tâm, nếu là đem kia băng tuyết quốc độ luyện hóa, băng tuyết quốc độ nội chúng sinh khuôn mặt tất cả đều chuyển hóa thành Ngọc Độc Tú diện mạo, sau đó toàn bộ diện mạo lại khôi phục như cũ hình dáng, vậy thì tương đương với toàn bộ băng phách hoàn toàn bị Ngọc Độc Tú luyện hóa. Kia Bích Thủy lão tổ đối với băng phách luyện hóa bất quá là nhất tầng ngoài bì mau mà thôi, mà Ngọc Độc Tú mượn dùng đây vô lượng lượng thời không đại kiếp lực lượng, hai kiếp lực lượng bản nguyên dưới sự trợ giúp, đã luyện hóa đạo hạch tâm bộ phận, chúng khuôn mặt mới có một phần tương tự cùng Ngọc Độc Tú, thì đại biểu Ngọc Độc Tú đối với băng phách nắm trong tay là một phần, nếu là kia băng tuyết quốc độ chúng sinh cùng Ngọc Độc Tú tương tự thập phần, đại biểu Ngọc Độc Tú đối với băng phách hoàn toàn nắm giữ, nếu là kia băng tuyết quốc độ phía trong chúng sinh cùng Ngọc Độc Tú không ở tương tự khôi phục nguyên lai diện mạo, vậy thì đại biểu đây băng phách trở thành Ngọc Độc Tú không thể phân cách một phần, có thể thông linh, trở thành uy lực vô cùng thân ngoại hóa thân. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt thất thải vẻ xoay tròn không ngừng, đối với hạch tâm bộ phận nắm trong tay một phần, đã không sai, trong khoảng thời gian ngắn còn muốn lấy được tiến triển, đó là vọng tưởng, thế gian này chỗ tốt tóm lại không thể bị chính mình một người chiếm, bực này chí bảo, càng là hạch tâm, càng khó lấy luyện hóa, chỉ có thể dựa vào mài nước mặc công phu. Người rõ ràng luyện hóa băng phách Ngọc Thạch lao tổ chứng kiến Ngọc Độc Tú mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, Ngọc Thạch lao tổ cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một vòng, quái dị nói, hơn một tháng thời gian, người rõ ràng có thể đem băng phách hoạch tâm luyện hóa một phần, lại còn chưa đủ, kêu Bích Thủy đạo nhân đối với băng phách luyện hóa mấy ngàn năm, cũng bất quá là nhất địa ngoài một chút bì mau mà thôi, nếu là bị hắn nghe được lời của ngươi, sợ là muốn xấu hổ dẫn đến tử vong. Lão gia hỏa kia cũng xứng so với ta. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ khinh thường, ngay sau đó trong tay băng phách từ từ thu nhỏ lại, hóa thành to bằng ngón cái, làm ke ho rơi hình, bị Ngọc Độc Tú móc tại bên hông đai ngọc thượng. Loại thiên tài này địa bảo không câu nệ đại tiểu, hình thái như một. Móc tại bên hông, coi như làm là ngọc bội, thời khắc mấu chốt còn có thể phòng thân hộ thể, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấu chốt nhất chính là Ngọc Độc Tú lưu tại kia băng phách bên trong hắc liên ấn ký có thể không có lúc nào là đang vô lượng thời không trung tiếp dẫn đại kiếp lực lượng, đối với băng phách tiến hành luyện hóa. Nếu là đem thu nhập trưởng trung càn khôn, không khỏi nhiều hơn rất nhiều trở ngại, có đủ loại không tiện. Tiểu tử ngươi quả thực chính là một cái quái thai. Ngọc Thạch lao tổ hai mắt nheo lại, hắn đối với Ngọc Độc Tú càng ngày càng nhìn không thấu. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra ánh huỳnh quang, đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra kỳ quái. Lão tổ chính là Ngọc Thạch đắc đạo, rõ ràng sống sót trăm vạn năm, hay là cũng là thiên tài địa bảo, Ngọc Thạch chi tinh không ra. Chưa xong còn tiếp.